Chương 108, Đổ Thạch Giải Thi Đấu 1. Hoàng ngẩng đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt hơi nghi hoặc một chút hỏi, tỷ, thế nào dọa hắn nhảy một cái không có việc gì? Trọng Nguyệt đem mảnh vỡ cầm lên, nhìn một chút liền trả lại cho Bắc Minh Dạ. Nàng hắc ám hệ nguyên tố còn không có thức tỉnh, không có cách nào rõ ràng bên trong mảnh vỡ hắc ám Bắc Minh Dạ đem mảnh vỡ phóng tới trong hộp về sau, liền ném vào qua không gian ba người ngồi ở chỗ đó trò chuyện một hồi. Quản gia đến đây mời bọn họ đi phòng trước dùng cơm trên bàn cơm. Một tên thân mặc nam nhân áo đen từ bên ngoài đi tới. Tại Bắc Minh Dạ bên thai nói vài câu về sau, Bắc Minh Dạ liền đứng người lên nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, A Nguyệt, ngươi trước ở chỗ này, ta ra ngoài nữa. Điểm sự tình. Ngươi đi đi. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, ta không là tiểu hài tử, không thời khắc tất yếu lo lắng ta. Người nhà Bắc Minh Dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay sau đó quay người đi theo người áo đen kia đi ra ngoài chờ Bắc Minh Dạ đi thôi về sau, Trọng Nguyệt nụ cười trên mặt liền biến mất. Vừa rồi người áo đen kia đối với Bắc Minh Dạ nói chuyện nàng đều nghe được. Tây Lương Tuyết từ trong hôn mê đã tỉnh lại nhìn Bắc Minh Dạ khẩn trương như vậy người kia, chỉ sợ cùng Bắc Minh Dạ quan hệ không tầm thường á. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Trọng Nguyệt sau khi cơm nước xong liền mang theo Hoàng đi huyễn chi không gian. Huyễn chi không gian sự tình nàng không có nói cho Ngọc Lưu cùng Mộ Dung. Trọng Nguyệt định tìm cái thời gian lại nói cho bọn họ biết. Mang theo Hoàng tiến vào không gian về sau, Trọng Nguyệt liền ngồi trên mặt đất bắt đầu tu luyện. Hoàng thấy vậy, tại Trọng Nguyệt đối diện ngồi xuống, QNZ bắt đầu tu luyện tới một nửa thời điểm, Trọng Nguyệt trong đầu lại đột nhiên thoáng hiện lên rất nhiều hình ảnh. Một đứa con nít bị giam tại đen kịt trong lồng, bầu trời xuất hiện một đầu khe hở, cái kia hải nhi tiến vào trong cái khe. Phốc phốc một ngụm máu tươi phun ra, Trọng Nguyệt đưa tay lau sạch khỏe miệng máu tươi, có chút mờ mịt. Những ký ức kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao nàng lão là sẽ thấy như thế hình ảnh lắng lại thể nội khí tức. Trọng Nguyệt đứng dậy tiến nhập cung điện. Trong cung điện, Lạc Lạc đã tỉnh lại, đang ngồi ở trong cung điện giường bạch ngọc bên trên tu luyện. Trọng Nguyệt thấy vậy, tại Lạc Lạc bên người ngồi xuống, lại không có quấy rầy nó. Ba thiên thời gian trôi qua rất nhanh, trận kia đổ thạch QNZ bắt đầu rồi. Đang quản nhà an bài xuống, Trọng Nguyệt mang theo Hoàng đi đổ thạch hội trường làm Trọng Nguyệt cùng Hoàng mới xuất hiện tại cửa hội trường thời điểm, người chung quanh liền toàn bộ nhìn lại. Hoàng tóc vàng mắt xanh, trực tiếp ngũ quan dẫn không ít nữ tử nhìn ốc, mà Trọng Nguyệt dung mạo càng làm cho không ít nam nhân kinh ngạc trọng dạ. Túy Phong từ trong hội trường đi ra, liền thấy đứng ở cửa hội trường Trọng Nguyệt cùng Hoàng. Là ngươi nhìn thấy Túy Phong, Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc. Nàng còn nhớ rõ lần thứ nhất đi dong binh phân công hội giao nhiệm vụ thời điểm nam nhân này thấy được nàng về sau đặt ngông ngồi trên mặt đất. Là ta Túy Phong hưu mở ra quạt xếp, tự nói phong lưu bộ dáng, đêm đã sắp xếp xong xuôi, các ngươi đi theo ta. Tỷ tỷ, dư A Mu A Đông Quạt, bệnh hắn sao? Hoàng nhìn Túy Phong một chút, ngay sau đó nhìn về phía Trọng Nguyệt. Nghe được Hoàng nói như vậy, Trọng Nguyệt cười cười, không nói thêm gì. Túy Phong cúi đầu nhìn Hoàng một chút. Khi nhìn đến Hoàng cặp kia thúy trong mắt màu xanh lục là hơi kinh ngạc. Tóc vàng mắt xanh, đứa bé này là ai bị Túy Phong như vậy chăm chú nhìn? Hoàng có chút không thích ứng, hướng Trọng Nguyệt sau lưng né tránh. Trọng Nguyệt tự nhiên phát hiện Hoàng không được tự nhiên, nhìn về phía Túy Phong, giống như cười mà không phải cười nói ra, không muốn nhìn hắn chằm chằm, hắn thẹn thùng.